Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Ngư Dương Phái. Con mẹ nó, ngươi bán như vậy mệnh làm cái gì? Dẫn đầu cái kia gầy gò kiệu phu mắng, ngươi làm thành như vậy, đoàn người đều phải án lấy ngươi cái tốc độ này đến. Không phải vậy tại vương nhân phát cái kia cẩu nhật trước mặt không qua quan. Ngươi hôm nay ngược lại là có sức lực, làm việc nặng không biết được lưu lại thủ đoạn. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, còn có thể chịu đựng được. Đợi ngày mai ngươi thì hiểu, bao ngươi sáng mai bò đều không đứng dậy được. Chúng ta thế nhưng là ở chỗ này vất vả một tháng. Ngươi như thế làm pháp, người nào chịu đựng được? Hả, ta hiểu, Lý Cửu Phát nói, bất quá ta không chịu ngồi yên, cũng có sức lực. Muốn không như vậy đi, đại ca ngươi nhóm nghỉ ngơi một chút, từ từ sẽ đến. Ta còn như thế chuyển xuống đi hàng đều coi như các ngươi tốt, ta chỉ cần có phần cơm ăn là được. Nói, Lý Cửu Phát từ trong ngực lấy ra một tiểu bó que trúc, đưa vây chính mình mọi người. Nguyên lai cái này que trúc là chuyển hàng bằng chứng, chuyển một chuyến nhìn hàng hóa nhiều ít theo quản sự chỗ đó lấy một cái hoặc là hai cái thẻ. Làm xong bằng cái này tính toán lĩnh tiền công. Lý Cửu Phát bởi vì khiêng đến hàng nhiều, một chuyến thì lĩnh 5-6 cây. Cái này hội đã tích lũy lên một tiểu bó. Cái kia gầy gò kiệu phu tiếp nhận cái thẻ nhấp nhô, cùng người khác liếc mắt nhìn nhau, căng thẳng ra mặt buông ra đến, cười nói, tốt a, người đã có khí lực, vậy liền chuyển đi. Nói xong mọi người 1 năm 1 10 đem Lý Cửu Phát cái thẻ chia đều, lấy không tiền công còn có thể bớt làm sống. Tốt như vậy sự tình đương nhiên không có người không nguyện ý. Sau đó tiếp xuống tới cũng là Lý Cửu Phát bận rộn, gánh lấy núi nhỏ đồng dạng hàng hóa đi một chuyến xuống thuyền, toàn thân giống như là có dùng không hết khí lực đồng dạng. Chân hắn phu thì chậm chậm rãi qua loa sự tình, trong miệng còn thỉnh thoảng mở miệng chế giễu cái này tiểu tử ngốc vài câu. Thế nhưng là phân Lý Cửu Phát kiếm lấy cái thẻ thời điểm lại là không chút khách khí. Mấy canh giờ về sau, đặt ở trên bến tàu mấy chiếc tàu chở hàng toàn bộ dỡ hàng hoàn tất. Trên bến tàu rốt cục thanh nhàn xuống tới. Cái này tình huống thế nhưng là gần nhất một đoạn thời gian đến nay chưa từng thấy sự tình. Vương Nhân Phát mừng đến không ngậm miệng được. Biết là hôm nay tìm cái này tiểu tử ngốc lên đại tác dụng. Lại xem hắn chuyển nửa ngày hàng, trên tay một cây thăm đều không có. Biết những cái kia lão kiệu phu đang khi dễ hắn, nhưng là cũng không nói gì. Bởi vì Vương Nhân Phát cũng là lão giang hồ, biết cầu tàu vòng tròn bên trong nhiều quy củ. Muốn là dưới đây đến cho Lý Cửu Phát chỗ dựa, cưỡng ép tìm người khác tính sổ sách, cái kia quá đắc tội người. Chỉ sợ tương lai hắn tại chính mình cầu tàu không ở lại được. Sau đó gọi quản sổ sách cho hắn kết 50 cái linh tiền, xem như cho hắn giữ gốc tiền công tăng gấp đôi, cũng có chút an ủi ý tứ. Sau đó lại hỏi một chút Lý Cửu Phát có hay không chỗ ở. Biết hắn không có chỗ ở về sau, đem hắn đưa đến nhà mình trong nhà, trước thật sự quản một bữa cơm, sau đó tạm thời an bài cho hắn một cái phòng nhỏ, để hắn ở bên trong nghỉ ngơi. Vương Nhân Phát cũng xem chừng, tiểu tử này ngày mai đại khái không đứng dậy được, bởi vì làm vận chuyển sống lại chính là như vậy. Ngày đầu tiên sinh long hoạt hồ cảm thấy không có việc gì, ngủ một đêm về sau, lại nổi lên giường cái kia thật đúng là đau lưng, toàn thân bủn rùn, không nằm sấp cái 1-2 ngày chậm không đến. Vương Nhân Phát nghĩ thầm, may ra tiểu tử ngốc này hôm nay làm rất tốt. Cuối cùng là giải chính mình khẩn cấp, coi như nằm cái 1-2 ngày cũng không có gì. Lão tử như cũ cho ngươi nuôi cơm, còn muốn bao ăn no. Tiến chính mình phòng nhỏ, tiểu tử ngốc này Lý Cửu Phát một chút việc cũng không có. Hoàn toàn không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, bởi vì đối Lương Thành dạng này người luyện thể mà nói, coi như một tòa núi nhỏ đều có thể dung chuyển như thế mấy cái thuyền hàng. Vậy liền cùng chơi giống như. Lương Thành nhấp nhô trên tay 50 linh tiền, mỉm cười, tiện tay thu lại. Nguyên lai Ngư Dương trấn phàm nhân chỗ nói cái gọi là linh tiền cùng Đại Huyền chỗ nói hạ phẩm Linh thạch là một chuyện. Lương Thành nghĩ thầm, chính mình dùng tên giả Lý Cửu Phát bận bịu một buổi chiều thì kiếm lời 50 hạ phẩm linh thạch. Hiệu suất này cũng thật sự là đầy đủ thấp. Lý Cửu Phát tiểu tử ngốc này thật không biết kiếm tiền. Nói đến Lý Cửu Phát cái này dùng tên giả vẫn là Lương Thành linh cơ nhất động nghĩ đi ra. Lúc đó tại Bất Quy Sơn lúc đó, giang hồ tiền bối Trương Nhất Lưu quyết định dùng tên giả Trương Tiểu Tam bắt đầu lại từ đầu. Lúc, tất cả mọi người thẳng thụ cảm nhiễm, ào ào dùng tên giả Lý Tiểu Nhị Vương Tiểu Bát một loại tên. Vấn đề này cho Lương Thành lưu lại ấn tượng rất sâu. Bởi vậy muốn từ bản thân vừa mới tiến Thiên Cương ngoại viện lúc, bế quan quý 198 số nhà đá, sau đó quyết định dùng tên giả Lý Cửu Tám. Dùng cái này lão Lý ra họ tên, cũng miễn cưỡng xem như kéo dài huyễn cảnh bên trong Lý thị gia tộc truyền thừa a. Dù sao mình tiếp xuống tới thế nhưng là thường xuyên muốn dùng đến Lý gia kiếm pháp. Sau đó Lương Thành lại cảm thấy cửu bát hai cái con số quá bộ dạng. Thẳng thắn thêm chút biến hóa đọc thành Lý Cửu Phát. Lương Thành rất dễ chịu nằm địa tại trên giường nhỏ. Tâm lý tính toán bây giờ chính mình tại Bắc Trương theo tầng dưới cùng kiệu phu làm lên. Có thể nói làm gì chắc đó. Dạng này lăn lộn đến lăn lộn đi cái kia không coi là không có lai lịch nhân vật khả nghi. Chờ ở cầu tàu lăn lộn trên một tháng. Lại đi thêm vào cái kia Ngư Dương phái. Dựa vào bản thân tư chất. Cái kia là không thể nào bị loại này tiểu môn phái cự tuyệt ở ngoài cửa. Như thế tới nói. Chính mình từ đó liền xem như tại Bắc Trương quốc đi đến tu giả con đường. Hết thảy thuận lý thành trương. Lý lịch hoàn mỹ. Lại không có gì có thể hoài nghi. Ngày thứ hai tiểu tử ngốc Lý Cửu Phát như cũ sinh long hoạt hổ. Sáng sớm đến cầu tàu ném mở cánh tay thì làm. Một cái đỉnh năm cái. Đem tất cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thực muốn không phải cân nhắc đến đừng dọa xấu những phàm nhân này. Lương Thành cũng là liền tàu chở hàng cùng một chỗ mang lên bờ cũng không là vấn đề. Lương Thành cứ như vậy tại trên bến tàu dàn xếp lại. Mỗi ngày cùng những thứ này kiệu phu ăn ở cùng một chỗ. Bởi vì người già thực chịu làm. Lại nguyện ý ăn thiệt thòi. Dần dần cước phu môn cũng đem hắn làm thành chính mình người. Không có người lại đến khi phụ hắn. Thời gian đã qua một tháng. Nhìn xem ngày tháng đã đến cái kia Ngư Dương phái tuyển nhận môn đồ thời gian. Lương Thành tìm Vương Nhân Phát xin phép. Nói là mình mệt mỏi. Muốn nghỉ một ngày. Vương Nhân Phát đối tiểu tử ngốc này một tháng này đến nay làm công việc rất hài lòng. Đương nhiên sẽ không như vậy không tốt. Lập tức cho nghỉ. Sau đó Lương Thành vẫn là một thân kiệu phu trang điểm. Chậm rãi từ từ đi dạo lấy đi tới trong trấn bài dưới lầu. Để Lương Thành không nghĩ tới là, vốn là rất náo nhiệt cổng chào phía trước hôm nay càng là người đông tấp nập. Đứng đầy người, vốn cho là tiểu môn phái nhận người. Đại khái không có bao nhiêu lực thu hút. Kết quả người nhiều đến ra ngoài ý định. Cổng chào phía dưới đứng đấy hơn phân nửa là chút người thiếu niên. Thế nhưng là cũng không ít thanh niên thậm chí trung niên nhân cũng chen ở nơi đó xem náo nhiệt. Nói không chừng cũng là tại chờ cơ hội. Rốt cuộc Ngư Dương phái cũng không phải cái gì đại môn phái. Tuyển nhận môn đồ điều kiện cũng không có nghiêm khắc như vậy. Chỉ cần linh căn không có trở ngại. Cũng là tuổi tác lớn một số người cũng là có cơ hội. Sau đó tất cả mọi người rời rạc địa đứng xếp hàng. Chờ lấy Ngư Dương phái trưởng lão từng cái sàng lọc linh căn tình huống. Bất quá cùng Lương Thành cái này một thân kiệu phu ăn mặc gọn gàng khác biệt là. Chỗ có hy vọng thêm vào Ngư Dương phái thiếu niên các thanh niên. Gia cảnh nhìn qua cũng không tệ. Người ta đều mặc măng cực kỳ chỉnh tề. Cả đám đều lộ ra tiêu sái xuất trần. Nhân phẩm không tầm thường. Cứ như vậy, thì lộ ra kiệu phu Lý Cửu Phát đạo hữu hết sức bỉ ổi thô tục. Nhân phẩm khả nghi, Lương Thành nhìn đến tình huống này. Cũng hơi có chút xấu hổ. Mình nếu là muốn đổi một cái hình tượng. Đó là đương nhiên là tuyệt không khó. Có thể là mình tại cầu tàu lan lộn một tháng. Không phải liền là muốn dùng Lý Cửu Phát kiệu phu thân phận sao? Muốn là ăn mặc anh tuấn tiêu sái. Tiên phong đạo cốt. Đó còn là kiệu phu Lý Cửu Phát sao? Sau đó Lương Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chậm rãi đi qua. hàng tại mọi người phía sau. Không nói một lời, trước sau trái phải các thiếu niên. Nhìn lấy Lương Thành cái này kiệu phu bộ dáng, đều 10 phần ghét bỏ. Tuy nhiên không nói gì, đều cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Đại khái là sợ nhiễm cái này gã nghèo một thân suối quẩy đi. Hàng ước chừng hơn một canh giờ, Lương Thành rốt cục nhanh xếp tới cái kia Ngư Dương phái trưởng lão trước mặt. Lương Thành nhìn xem trưởng lão kia, bất quá là người trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghĩ thầm cái này Ngư Dương phái thực lực thật đúng là đáng lo. Lương Thành đang nghĩ ngợi chính mình thêm vào Ngư Dương phái quả thực là quá hạ mình hạ cố nhận cho. Cái này tiểu môn phái liền trúc cơ tu sĩ đều có thể làm trưởng lão. Thực lực chi yếu có thể nghĩ. Lại không nghĩ rằng một kiện dự kiến bên ngoài sự tình lại phát sinh. Nguyên lai cái kia lão đầu tử ở chỗ này sàng lọc hơn một canh giờ. Cơ hồ một cái da dáng linh căn đều không nhìn thấy. Đến cơ hồ tất cả đều là chút thuộc tính thấp kém nam linh căn. Liền 4 linh căn người đều thiếu. Chính mình bận bịu mấy canh giờ. Một cái hợp cách đệ tử đều không tìm được. Trong lòng sớm đã nén giận không chịu nổi. Cái này sẽ thấy một cái kiệu phu bộ dáng tiểu tử ngốc thế mà cũng ưỡn nghiêm mặt xếp hàng tới. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cái này trưởng lão chỉ vào Lương Thành cái mũi mắng. Người cái thối ăn mày hàng ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau xéo ngay cho ta. Một bên đứng xếp hàng những thiếu niên kia đã sớm ghét bỏ Lương Thành cả buổi. Bây giờ nhìn gặp hắn bị chửi đều cao hứng trở lại. Từng cái cười ha ha. Vì tiếp cận thú chiếm được cái này Ngư Dương phái sàng lọc trưởng lão hảo cảm. Ào ào theo ồn áo. Cũng theo mắng. Thậm chí có một cái tính tình táo bạo thế mà còn tới đạp Lương Thành một chân. Kết quả Lương Thành đứng yên không nhúc nhích. Chính hắn lại bị bắn ra đi rắn rắn chắc chắc ngã một cái mông đôn. Lương Thành khẽ giật mình. Nghĩ thầm thế đạo này thật sự là không đúng. Lấy chính mình ưu tú như vậy thiên tư. Như thế nào đi vào linh giới về sau khắp nơi ăn quả đắng đây. Lúc trước muốn vào Thiên Cương Viện liền bị làm khó dễ. Cái kia cũng thôi. Rốt cuộc Thiên Cương Viện là Đại Huyền Quốc năm đại học viện một trong. Nhưng hôm nay cái này tính toán chuyện gì xảy ra. Chính mình hạ mình nghĩ đến Ngư Dương phái loại này đồ bỏ đi trong môn phái trộn lẫn lăn lộn đều. Không có cơ hội sao? Thật sự là buồn cười a. Cái kia ngã trên mặt đất ra hỏa đứng lên. Cảm thấy mình dùng sức quá mạnh không cẩn thận té ngã trên đất. Thương tổn mặt mũi. Trong lòng tức giận. Sau đó hùng hùng hổ hổ chạy tới muốn tìm Lương Thành phiền phức. Lương Thành thấy thế hơi động lòng. Cố ý chờ ở nơi đó. Các loại cái kia ra hỏa bay lên một chân đá tới lúc. Duỗi tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng uốn éo thì ngăn cách giày đem hắn ngón chân bẻ gãy một cái. Đây là có tâm để hắn ăn chút đau khổ. Đến cái giáo huấn, miễn cho gia hỏa này thế mà vênh váo hung hăng. Còn dám tới khi dễ chính mình. Quyết không thể tùy tiện bỏ qua cho. Sau đó Lương Thành chính mình lại che eo cán thuận thế ngã nhào trên đất. Trong miệng còn kêu to. Ôi chao, đá chết ta. Đồng thời trên thân rơi ra một cái tròn trịa bình ngọc nhỏ, lăn lông lốc hướng cái kia Ngư Dương. Phái trưởng lão bên chân lăn đi. Vây xem mọi người chỉ thấy hai người đều ngã trên mặt đất phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Cũng không biết người nào thụ thương càng nặng một số. Nhất thời đều nhìn ngốc. Lương Thành một bên kêu thảm còn một bên làm bộ muốn bỏ qua đi kiếm cái kia rơi xuống bình ngọc. Trong miệng còn mơ hồ không rõ địa rên lên. Ta thuốc a, chấm ngoặc kép. Cái kia Ngư Dương phái trưởng lão gặp hướng chính mình lăn tới bình ngọc nhỏ bộ dáng rất là không tầm thường, tò mò đi qua thân thủ nhặt lên, mở ra nắp bình đi đến xem xét, nhất thời ngây người, chỉ thấy bên trong có 3 cái tròn trịa màu trắng đan dược. Phẩm giai còn khá cao bộ dáng, sau đó tiếp cận đi ngửi một cái, cả kinh nói, cái này, đây là Ngọc Long đan a, ta thuốc a, chấm ngoặc kép. Lương Thành bỏ qua đến, trưởng lão kia nhãn châu xoay động, mắng, nói bậy, cái gì ngươi thuốc, đây là lão phu lúc trước sơ suất rơi xuống Ngọc Long đan. Ngươi cái này ăn mày bộ dáng, phối có dạng này đan dược sao? Ngươi đã nhặt được, làm sao chả dám tư tàng, Tính toán, hiện tại vật quy nguyên chủ, lão phu cũng không cùng người so đo. A, ta, chấm ngoặc kép, Lương Thành làm ra sợ hãi bộ dáng nói. Lão, tiên sư, ta là tại cổng trào bên kia nhặt được thuốc. Ta không dám tư tàng. Nếu là ngài, thì còn cho ngài đi. Biết sai thì đổi, còn vẫn có thể xem là một cái hảo hài tử. Trưởng lão kia gặp Lương Thành đàng hoàng dễ bị lừa. Trong lòng hài lòng, thuận mồm nói. Đến, lão phu cho ngươi đo một chút linh căn. Tính toán là đối ngươi coi như đàng hoàng khen thưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.